Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, Tâm Linh Dung Hợp, Dịch Vân lấy được Hồng Liên, mọc ở Thuần Dương Nham Tương Hồ, mỗi một khỏa hạt sen bản thân tự như cùng Thuần Dương Chi Hỏa áp xúc, phảng phất một viên mồi lửa, ẩn chứa trong đó Thuần Dương lực, tinh thuần mà cương mãnh. Dịch Vân không biết bị thương Lâm Tâm Đồng ăn Hồng Liên hạt sen sẽ làm sao. Của nàng kinh mạch nguyên bổn chính là tuyệt mạch, hiện tại lại bị đóng băng, yếu đuối không chịu nổi, cộng thêm Lâm Tâm Đồng nguyên khí trong cơ thể sớm đã thành hao hết. Sinh mệnh lực cũng gần như đoạn tuyệt, dưới loại tình huống này, một hừng hực thiêu đốt Thuần Dương liệt hỏa ở trong cơ thể nàng châm. Kết quả sẽ là cái gì? Dịch Vân thực sự không dám nghĩ tới. Thế nhưng, trừ lần đó ra, Dịch Vân thực sự không có cách nào khác, bằng không, tựu chỉ có thể nhìn Lâm Tâm Đồng sinh cơ một chút mất đi. Dịch Vân hít sâu một hơi, đem hộp thuốc mở, một nồng nạc thuần dương khí từ hộp thuốc trong tuôn ra. Trong lúc nhất thời, lạnh vô cùng băng nguyên trên hàn khí bị cái này cổ thuần dương khí sở khu trục. Nhất thời tiêu tán rất nhiều, Dịch Vân không có lấy bụi cây kia hoàn chỉnh Hồng Liên. Tại trong Tử Kim Dược Hạp vĩnh viễn, Hồng Liên sinh mệnh có thể hoàn hảo bị bảo tồn xuống tới. Như vậy một gốc cây trải qua nghìn vạn lần năm thiên địa tinh hoa tư nhuận, mới dựng dục ra thiên tài địa bảo, Dịch Vân thực sự không bỏ được trực tiếp dùng nó đến luyện đan. Có lẽ đem nuốt ăn hết, Dịch Vân lấy hộp thuốc tơ lụa phía dưới mấy viên hạt sen. Cái này mấy viên hạt sen, do ba chân quái điểu dùng thuần dương hoang thú máu sở ngâm. Bản thân đã sấp xỉ ở thuần dương đan dược, ẩn chứa trong đó thuần dương lực cực kỳ nồng nặc, chỉ là dùng nhìn bằng mắt thường, đều có thể cảm nhận được mãnh liệt cảm giác thiêu đốt. Loại này cương cường mãnh dược, coi như thân thể trạng thái tốt đẹp chính là võ giả ăn đi, đều có thể sẽ thống khổ không chịu nổi, thậm chí bạo thể mà chết. Chớ nói chi là Lâm Tâm Đồng, cầm Hồng Liên hạt sen, Dịch Vân do dự, muốn dùng nó vãn hồi Lâm Tâm Đồng sinh mệnh, thực sự hy vọng quá mơ hồ. Hắn nhìn Lâm Tâm Đồng liếc mắt, cái này một lát sau, Lâm Tâm Đồng sắc mặt càng tái nhợt vài phần, da thịt cũng biến thành càng thêm trong suốt, nàng tiêm dài ôn nhu trên cổ, da cũng ngưng kết thành bông tuyết, của nàng nhiệt độ cơ thể, càng lạnh như băng. Không có thời gian ngẫm nghĩ, Dịch Vân cắn răng, cầm lấy một viên hạt sen, nhẹ nhàng mà đưa vào Lâm Tâm Đồng đôi môi tái nhợt trong. Lúc này, Dịch Vân tinh thần cực kỳ chuyên chú, năng lượng của hắn phạm vi nhìn, đã vững vàng khóa được Lâm Tâm Đồng kinh mạch toàn thân. Hắn không dám nhượng Lâm Tâm Đồng đem hạt sen nuốt vào, mà là nhượng Lâm Tâm Đồng đem hạt sen ngậm vào trong miệng. Sau đó dùng tử tinh điều khiển Hồng Liên lực lượng, thận trọng chảy vào Lâm Tâm Đồng trong cơ thể. Đây cũng là bởi vì Dịch Vân thông hiểu thuần dương pháp tắc. Cộng thêm tử tinh cái này thần khí, hắn mới có thể mạnh mẽ áp chế hạt sen trong bạo ngược thuần dương năng lượng. Nhượng nó tùy Dịch Vân lòng nguyện, từng điểm ở Lâm Tâm Đồng trong kinh mạch khuếch tán. Ba, làm thuần dương năng lượng chảy vào Lâm Tâm Đồng trong kinh mạch, này đọng lại bông tuyết, bị cấp tốc hòa tan, nhưng mà ngay sau đó, Lâm Tâm Đồng kinh mạch, bị thuần dương năng lượng cháy, hạt sen thuần dương khí cùng trời sinh tuyệt mạch, lấy Lâm Tâm Đồng thân thể vi chiến trường, bắt đầu chiến đấu kịch liệt đứng lên. Lâm Tâm Đồng kinh mạch, đều đã bông tuyết hóa, mất đi tính dai, bây giờ bị cái này cổ lực lượng cuồng bạo một hướng. Rất nhiều địa phương, đã bắt đầu vỡ vụn, thấy như vậy một màn, Dịch Vân trong lòng căng thẳng, nín thở, không xong, tuy rằng đã sớm đoán được khả năng hậu quả, thế nhưng mắt thấy Lâm Tâm Đồng ăn vào Hồng Liên hạt sen sau. Của nàng kinh mạch ở mí mắt của mình dưới nghiền nát. Loại cảm giác này, nhượng Dịch Vân cực kỳ khó chịu, hắn dùng lực nắm Lâm Tâm Đồng hai tay. Trong cơ thể thuần dương nguyên khí, cuồn cuộn không ngừng chảy vào Lâm Tâm Đồng trong cơ thể. Thế nhưng đây căn bản không có tác dụng gì, Lâm Tâm Đồng trong cơ thể kinh mạch nát được càng ngày càng nhiều. nàng tái nhợt mặt cười trên, hiển hiện ra một tia vẻ thống khổ, ngừng bông tuyết yên mi, túc ở tại cùng nhau. Không được, Dịch Vân nhìn Lâm Tâm Đồng thống khổ hình dạng, lòng nóng như lửa đốt, như thế xuống phía dưới. Không cần vài hơi thở thời gian, Lâm Tâm Đồng sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Trong cơ thể nàng không có nguyên khí, kinh mạch lại yếu đuối, căn bản không khả năng bản thân tiêu hóa hồng liên hạt sen. Cái này hạt sen đối với nàng mà nói, căn bản là xuyên tràng độc dược. Dịch Vân trong lòng khẩn trương, hắn hầu như muốn bỏ qua, nhưng là muốn đến hắn muốn trơ mắt nhìn Lâm Tâm Đồng chết ở trong ngực của mình. Hắn lại đau lòng không gì sánh được, khó có thể thừa thụ. Chỉ cần nàng sinh mệnh chi hỏa còn không có tắt, chỉ cần có một đường hy vọng, hắn sắp bắt được. Ở Lâm Tâm Đồng mệnh huyền một đường thời khắc, hắn phải tỉnh táo lại. Chỉ có vài hơi thở thời gian, hắn muốn ở vô tận trong tử vong, tìm được một đường sinh cơ. Chờ, chờ đã, nếu như nói, nàng không có khả năng bản thân tiêu hóa hồng liên hạt sen nói. Hay là ta có thể giúp nàng tiêu hóa, ta hấp thu hồng liên hạt sen thuần dương lực, sau đó lấy cơ thể của ta vi môi giới, chuyện đưa cho nàng, như vậy, hồng liên bạo ngược năng lượng, đều bị ta thừa nhận rồi, mà ta chuyển hóa đi ra ngoài, cũng tối ôn hòa, tinh khiết nhất thuần dương lực. Dịch Vân trong đầu, bỗng nhiên xẹt qua đạo này điện quang, hắn lập tức dùng tử tinh cầm cố ở Lâm Tâm Đồng trong miệng hạt sen năng lượng. Sau đó hắn từ hộp thuốc trong lại lấy ra một viên hạt sen. Bản thân nuốt vào, hạt sen nhập khẩu, như là một đoàn nham tương vậy chảy vào Dịch Vân dạ dày trong. Ở tử tinh dẫn động dưới, trong đó thuần dương lực lập tức bộc phát ra. Mặc dù Dịch Vân đã có hoàn mỹ thuần dương thân thể, thế nhưng trong thời gian ngắn ngủi như thế, toàn bộ dẫn động hồng liên hạt sen thuần dương lực, hãy để cho kinh mạch của hắn thừa nhận rồi áp lực cực lớn. Thế nhưng giờ này khắc này, hắn căn bản không quản được nhiều như vậy, hắn chỉ ngại thuần dương năng lượng bạo phát được còn chưa đủ nhanh. Dịch Vân nhiệt độ cơ thể cấp tốc kéo lên, thuần dương lực dọc theo kinh mạch của hắn dũng mãnh vào toàn thân hắn 360 khiếu huyệt. Trong, từ nơi này một vài khiếu huyệt cùng lỗ chân lông trong giật tràn đến. Tại đây hàn băng cánh đồng tuyết trên, có thể mơ hồ thấy, Dịch Vân trên người có lượn lờ nhiệt khí bốc hơi bay lên. Phong tuyết tới gần sau, lập tức hòa tan rớt, Dịch Vân hít sâu một hơi, giang hai cánh tay, ôm chặt lấy Lâm Tâm Đồng. Lâm Tâm Đồng thân thể lạnh lẽo như băng, Dịch Vân thân thể lại nóng hổi như lửa. Hắn dùng thân thể của chính mình đem nhiệt độ truyền cho Lâm Tâm Đồng. Thiên địa mang mang, vô tận cánh đồng tuyết, một người bị đóng băng hoàn cô gái xinh đẹp, cứ như vậy bị Dịch Vân ôm vào trong lòng. Thân ảnh của bọn họ, tại đây rộng trong thiên địa, có vẻ thập phần nhỏ bé. Dịch Vân tựu như vậy ôm vào Lâm Tâm Đồng, cùng nàng cùng nhau, thừa thụ cái này lạnh như băng thế giới, nghịch chuyển cái này vô tình số mệnh. Thuần dương lực, từ Dịch Vân quanh thân khiếu huyệt trong giật tràn đến, lại lặng yên không tiếng động chảy vào Lâm Tâm Đồng khiếu huyệt. Dọc theo của nàng kinh mạch, chảy khắp tứ chi bách hài, cho nàng đóng băng kinh mạch, mang đi một tia ấm áp, trải qua Dịch Vân hấp thu chuyển hóa sau thuần dương lực. Trở nên ôn nhuận mà nhu hòa, Lâm Tâm Đồng yếu ớt kinh mạch, rốt cục miễn cưỡng có thể thừa thụ xuống, Lâm Tâm Đồng thân thể. Tại nơi bốc hơi thuần dương lực trong dần dần mềm hóa của nàng nhiệt độ cơ thể, đã từ từ khôi phục, khiếu huyệt tương đối, để có thể để cho Lâm Tâm Đồng tốt hơn hấp thu thuần dương lực. Dịch Vân hai tay, từ từ đi qua Lâm Tâm Đồng vạt áo, vòng quanh nàng trơn chuột lưng, Dịch Vân cứ như vậy đem Lâm Tâm Đồng thật chặt ôm vào trong ngực. Hắn cảm giác, bản thân chạm đến Lâm Tâm Đồng lưng hai tay. Giống như là mò lấy ôn nhuận mỹ ngọc vậy, điều này làm cho Dịch Vân lòng khẽ run lên, trong lòng không khỏi khơi dậy một phần kiều diễm ni Lâm Tâm Đồng ngực. Cũng theo đó ôn hòa vân trong ngực không hề khoảng cách kề sát. Mảnh mai mà non mềm xử nữ thân thể mềm mại, cho Dịch Vân mang đến một loại đặc thù cảm thu, băng tuyết cả vùng đất, nhiệt khí bốc lên, Dịch Vân thân thể tán phát thuần dương khí càng ngày càng nhiều. Đem Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng hoàn toàn bao phủ. Tại bọn hắn dưới thân, băng tuyết không ngừng hòa tan. Đúng là từ từ tan ra đến một cái ao nhỏ. Cái này trong ao nước, bị thuần dương khí bốc hơi, trở nên thập phần ấm áp, quả thực như là ôn tuyền vậy. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng, cứ như vậy ngâm mình ở ôn tuyền trong, hai người bọn họ thân thể, đan vào một chỗ, Dịch Vân mũi thở trong lúc đó, tràn đầy Lâm Tâm Đồng thân thể mùi thơm, tình hình như vậy, nhượng Dịch Vân toàn thân huyết lưu gia tốc. Sao sao sao sao sao sao sao sao trong ngực, Dịch Vân không có bất kỳ ý tưởng gì là không thể nào. Hắn liên tiếp làm vài lần hít sâu, mới miễn cưỡng đè xuống xung động trong lòng. Hắn tuy rằng không phải là cái quân tử, nhưng lúc này, hắn lại không thể dậu đổ bìm leo. Huống Lâm Tâm Đồng vẫn không có thoát ly nguy hiểm tánh mạng. Dịch Vân hấp thu thuần dương khí, chỉ dựa vào khiếu huyệt gián tiếp truyền. Kỳ thực chỉ có cực nhỏ một bộ phận, chảy vào Lâm Tâm Đồng trong cơ thể. Dịch Vân tâm niệm vừa động, hắn lấy ra hộp thuốc đến, lại nuốt vào một quả hồng liên hạt sen. Kế tiếp, hắn thẳng thắn đem hồng liên cả bụi cây từ hộp thuốc trong lấy ra. Đặt ở trong ao nước nóng, hồng liên nguyên bản sinh trưởng ở nham tương trong hồ, nho nhỏ này ao nước nóng, trong đó thuần dương nguyên khí tương đối loãng. Thế nhưng hồng liên như trước lặng yên không tiếng động duỗi ra cành lá. Nó rễ cây, cũng từ từ từng chút nhập vào trong tầng băng. Hồng liên sinh mệnh lực mạnh, vượt qua Dịch Vân tưởng tượng. Mặc dù tại đây băng nguyên trên, nó như trước tản ra nồng nặc thuần dương khí, cũng giúp đỡ Lâm Tâm Đồng khôi phục sinh mệnh lực. Kể từ đó, Dịch Vân càng nghĩ không đành lòng đem bụi cây hồng liên này cầm đến chế thuốc. Dù thế nào hắn hoàn mỹ thuần dương thân thể đã đạt thành. Có thể tương lai hắn có cái địa phương thích hợp, có thể đem hồng liên trồng xuống tới. Sau đó cũng có thể hái hạt sen. Theo Dịch Vân ăn viên thứ hai hạt sen, càng nhiều hơn thuần dương khí giật tràn đến. Bụi cây này hồng liên nguyên bổn chính là thiên địa thần vật. Đương sơ nó giúp Dịch Vân thành tựu hoàn mỹ thuần dương thân thể. Nó ẩn chứa thuần dương lực. Kỳ độ tinh khiết cùng cường độ đều không thể nghi ngờ. Đủ để dùng để áp chế Lâm Tâm Đồng trời sinh tuyệt mạch trong hàn khí. Nước băng tan càng ngày càng nhiều, ao nước nóng cũng càng lúc càng lớn. Lâm Tâm Đồng quần áo trên người đã hoàn toàn ướt đẫm ni Lâm Tâm Đồng quần áo. Nguyên bản cũng bởi vì trước chiến đấu mà có một chút tổn hại. Bây giờ bị sao sao sao sao sao, càng cảnh xuân như ẩn như hiện. Mỹ lệ vô hạn, bao la thiên địa, trong băng tuyết ôn tuyền này, tựa hồ thành thế giới duy nhất, Dịch Vân ôm Lâm Tâm Đồng. Giờ này khắc này, thân thể của bọn họ cùng nội tâm, đồng thời dán tại cùng nhau, không có một tia một chút khoảng cách, theo thuần dương năng lượng tại thân thể trong lúc đó chuyển lại. Dịch Vân trong ngực Lâm Tâm Đồng, hô hấp càng ngày càng đều đều, như là đang ngủ vậy, nhìn Lâm Tâm Đồng đang ngủ. Dịch Vân lòng không rõ bình tĩnh lại, hắn cứ như vậy yên lặng ôm Lâm Tâm Đồng, trong lòng không hề có một tia một hào tạp niệm ni tựa hồ. Lúc này một màn này, sẽ vẫn kéo dài nữa, thẳng đến vĩnh hằng, hết chương.